Sử thượng tối cường người ở rể 8 chương 62 khủng bố như vậy thảm liệt cực kỳ không biết quá bao lâu. Tống thị mở con mắt tỉnh lại. Chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt. Thế nhưng toàn thân có thể khôi phục nhúc nhích. Mới vừa tất cả là ở nằm mơ à, đúng, nhất định là đang nằm mơ. Thế nhưng sờ một cái đúng quần, ướt nhẹp. Lại nhìn một cái ngực vị trí. Có một hỏa thiêu vết xẻo, đây là ma chơi đốt. Nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Cái này ma chơi liền thủy đều tưới bất diệt. Hơn nữa, cái kia nữ ruột móng tay nhất trèo, ma chơi liền nhô ra. Thật sự có ruột, thật sự có ruột. Không phải đang nằm mơ à. Nàng hồi ức mới vừa tất cả, mỗi một màn đều là vô cùng rất thật. Hiện tại nhà của nàng ánh mặt trời chiếu tiến đến, hết thảy đều là bình thường. Mà vừa rồi nhà của nàng âm u khủng bố, khắp nơi đều bốc lên xanh biếc ma chơi. Đúng, cái kia nữ ruột lòng bàn tay toát ra một vệt kim quang ném ở đáy giường xuống, nói cho nàng 30 kim tệ. Tống thì không gì sánh được mẫn tiệp mà đứng lên cầm lấy một cái xẻng nhỏ trực tiếp tiến vào đáy giường hạ đào. Nhưng sau, nàng sợ ngây người, thật sự có kim tệ chọn mười mấy cái. Cái này còn không phải nhất kinh người. Càng không thể tưởng tượng nổi là, cái này kim tệ lại bị đóng băng lấy, nói cho đúng, là chứa ở một cái băng trong hộp. Cái này băng hộp phía trên còn in chữ, muốn chết vẫn là muốn sống, thật sự có duyên a. Nếu không thì đại hạ thiên ở đâu ra băng hộp a? Chỉ có địa ngục mới là lạnh buốt a, cái này kim tệ tuyệt đối là nữ ruột cho. Tống thì hướng về phía cái này băng hộp liều mạng dập đầu. Nữ ruột tỉ tỉ, ta muốn sống, ta muốn sống. Ngươi yên tâm, muội muội biết phải làm sao. Đến lúc đó quan phủ để cho ta chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng thời điểm, ta lập tức bị cắn ngược lại một cái, nói là chồng ta Tống Nhị đã bị thương nhi tử. Ta nhất định cắn chặt Điền Hoành để cho ta vu cáo Trầm Lãng. Đang ở Tống thì không ngừng dập đầu thời điểm, cái này băng hộp dĩ nhiên dần dần hóa tan. Bên trong bạch hoa hoa kim tệ càng chói mắt. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ. Tống thì cảm thấy đây nhất định là nữ ruột cho nàng đáp lại. Lời nói nhảm, nóng như vậy thiên, cái này băng hộp mỏng như vậy, bị đào về sau, khẳng định rất nhanh dung hóa a. Nhưng sau Tống thì nắm lên những thứ này kim tệ, nhất lần lại nhất khắp nơi đếm. Vừa lúc 30. Sau đó còn có 300 kim tệ đây. Phong Diệp thôn sau sơn một cái hẻo lánh trong hốc núi. Trầm Lãng có chút theo theo không thôi, đem lam sắc váy cởi ra đổi trên y phục của nam nhân. Xuyên nữ giả trang quả nhiên là một lần rất kỳ lạ thể nghiệm a. Nhất là khi hắn xuyên trên nữ giả trang so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn thời điểm. Ta nếu là đi Thái Lan, sẽ không có những thứ kia nhân yêu hoàng hậu chuyện gì. Phi phi phi, Trầm Lãng vội vàng đem những thứ này hoang đường không kềm chế được ý niệm trong đầu dứt bỏ. Sau đó, hắn càng thêm theo theo không thôi đem bộ này lam sắc váy cùng với những vật khác toàn bộ đốt rụi. Mới vừa cái kia vừa ra đùa giỡn tuyệt đối hoàn mỹ a. Bất kể là lân trắng làm ma chơi, vẫn là quặng ni chát ga ly chế tạo ra băng hộp, hay hoặc giả là đâm vào Tống thị ngực ngân châm. Đây hết thảy cho dù có vài kẽ hở, nhưng uống trí huyễn dược tề Tống thì cũng cảm giác là 100% chân thực. Đem hết thảy đều hủy thi diệt tích chi về sau, Trầm Lãng chạy về phủ bá tước. Đi ở đường lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nương tử chẳng lẽ phát hiện thiếu một bộ váy chứ cũng sẽ không đi. Nàng y phục nhiều như vậy. Bất quá, vạn nhất nàng phát hiện đâu, phát hiện thì thế nào, lẽ nào nàng biết là ta trộm vậy, vạn nhất nàng cảm thấy là ta trộm đâu, tuyệt đối không thể nói là trộm được xuyên. Như vậy nàng sẽ cảm thấy ta là biến thái. Thân nam nhi lòng của nữ nhân. Đến lúc đó cùng ta làm tỉ muội vậy lúng túng. Ta đây nên giải thích thế nào cũng không thể nói. Nương tử ta đối với ngươi kìm lòng không đậu. Cho nên trộm được váy của ngươi làm có chút không thể cho người biết sự tình, đưa ngươi váy dơ chi về sau. Lại thiêu hủy hủy thi diệt tích. Cứ như vậy, ta Trầm Lãng hình tượng không phải phá hủy sao? Huyền Vũ Thành bên trong. Đại ngốc đệ đệ cùng cha khác mẹ, Tống Sung chết rồi. Hắn tiến cung làm đại lão mộng tưởng, hơi ngừng, thậm chí hắn đôi kia bại hoại đản đản đều còn chưa kịp tiến rơi. Đại ngốc phụ thân Tống Nghị cả người run rẩy, nhìn mình tiểu nhi tử thi thể. Tê Thanh nói, vì sao à, vì sao à? Điện Hoành ngữ khí bình thản nói, ngươi cảm thấy là đã tổn thương một cách vô tội thiếu niên tội danh càng lớn, vẫn là đã chết tội danh càng đại? Tống Nghị đương nhiên hiểu, chỉ bất quá hắn cảm giác mình tiểu nhi tử đưa vào cung làm thái giám cũng vẫn có thể xem là một cách lối ra a. Đã tổn thương vô tội thiếu niên tội danh cũng đủ đem Trầm Lãng bắt vào ngục giam a. Nhưng mà không nghĩ tới Điền Hoành đám người như này tâm ngoan thủ lạc, trực tiếp đưa hắn tiểu nhi tử giết chết. Bất quá nội tâm hắn sâu chỗ thật không có nghĩ đến, sao đây là một cách phi thường ma dược vấn đề, không thể miệt mài theo đuổi. Điền Hoành thản nhiên nói, giết người thì thường mạng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đương nhiên hắn nửa câu sau là thí thoại, nhưng chí ít nói ra khỏi miệng thời điểm là chân lý. Điền Hoành hỏi đại nhân, tổng đốc sứ giả đã tới chưa? Lập tức đến. Điền Thất nói, Huyền Vũ phủ bá tước thế tử cùng Kim Mộc Lan tự thân xuất lính kỵ binh nghênh tiếp 20 dặm. Điền Hoành lại hỏi, thái thú đại nhân tự thân cùng đi sao? Điền Thất nói, đúng thế. Điền Hoành thở dài nói, vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong cũng tới, Trầm Lãng chết chắc rồi. Điền Thất nói, cái này vốn là một cái cầu nhất dạng người vật, coi như leo lên phủ bá tước cũng là một con chó. Đúng vậy a, nghiền chết này chó hoang chỉ là thuận liền, lật đổ phủ bá tước mới là mục đích chủ yếu. Điền Hoành nói, Trầm Lãng một khi bị bắt bỏ vào ngục, liền lập tức đưa hắn người nhà mang gông chân, đâm thủng xương tì bà, đưa đi mỏ sơn, trực tiếp cưỡng bức lao động đến chết. Điền Thất nói, đúng. Tiếp đó Điền Hoành nói, Tống Nghị, đi đem ngươi thây tử nhận lấy đi, xuyên trên đồ tang, hóa trang thê thảm một điểm, mang đi phủ bá tước chỉ ra và xác nhận người mang tội giết người Trầm Lãng. Nàng là duy nhất người chứng kiến, còn lại chứng nhân cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng. Tống Nghị ánh mắt rưng rưng nói, đúng. Điền Hoành nói, không phải một cái nhi tử sao còn có thể sống lại? Giết chết Trầm Lãng về sau, ngươi đi làm Hàn Thủy trấn đình trưởng. Tống Nghị thân thể chợt một hồi kích chiến, bi thống nói, là đa tạ đại nhân tài bồi. Tống Nghị cưỡi ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trong nhà. Phát hiện thây tử nằm ở kỳ quái nào đó trong trạng thái, có vẻ phi thường chật vật, hơn nữa thân trên còn muốn mùi khai, hai con mắt đỏ bừng, dường như muốn phát thần kinh giống nhau. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy thây tử thương tâm quá độ. Hơn nữa dĩ nhiên thương tâm đến không giữ được, có thể thấy được nàng là cỡ nào thương yêu hài tử. Tống Nghị bi thống nói, nương tử, sung nhi trọng thương không chỉ. Hắn đi Tống thì thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về trượng phu. Cứ việc tâm lý kịp chuẩn bị, nhưng nghe được cái này tin dữ thời điểm, nước mắt của nàng vẫn là trào chảy ra. Nàng là tham lam ái tài, ích kỷ đê tiện, nhưng đó dù sao cũng là nàng thân sinh cốt nhục a. Nếu là bị thiến đưa vào cung đi, nàng còn có một cách niệm tưởng. Hiện tại, không có người, nàng đương nhiên đau lòng như cắt. Nữ ruột tỉ tỉ, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Ngươi quả nhiên không có gạt ta Điền Hoành. Ngươi thật ngoan độc a. Dĩ nhiên thật giết ta nhi tử. Tống Nghị, ngươi cách này không bằng cầm thú đồ đạc. Tống thì mặt mũi tức thì biến được dữ tợn, hai mắt tràn đầy cừu hận. Trầm Lãng tên xúc sinh này giết chúng ta nhi tử, chúng ta muốn báo thù. Tống Nghị Tê Thanh nói, nương tử, ngươi phải tỉnh lại. Chỉ có giết chết Trầm Lãng vì nhi tử báo thù, hắn trên trời có linh thiêng tài năng nhắm mắt. Tống thì trong lòng cười nhạt, nếu không phải nữ ruột tỉ tỉ, ta cũng bị ngươi tên cầm thú này chẳng hay biết gì. Tống Nghị nói, nương tử ngươi yên tâm, phủ thành chủ, phủ thái thú, thậm chí đại nhân tổng đốc sứ giả đều sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Ngươi là duy nhất người chứng kiến, ngươi muốn chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng đã chết chúng ta nhi tử, muốn hắn đền mạng. Ngươi biết không? Tống thì sung huyết con mắt nhìn chằm chằm trượng phu, thanh âm khàn khàn nói, ta biết, ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Tống Nghị nói, đi, chúng ta đổi trên đồ tăng, mang theo Sung Nhi thi thể đi phủ bá tước đòi lại công đạo. Nhất định phải để cho Trầm Lãng đền mạng. Tiếp đó, Tống Nhị nhớ lại Điền Hoành. Nhất định phải để cho thê tử thoạt nhìn thảm một ít. Dù sao vừa mới đã trải qua mất con đau đớn. Chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện, không cần hóa trang bởi vì hiện tại thê tử bộ dạng đã phi thường thảm. Vì càng thêm chân thật hiệu quả, vì càng thêm bi thảm gây nên đồng tình, hắn thậm chí liền quần cũng không có làm cho thê tử đổi. Cứ như vậy một thân mùi khai. Nhưng về sau Tống Nhị mang theo thê tử điều khiển mã xa hướng Huyền Vũ thành phóng đi. Đi tới Điền Hoành trước mặt. Điền Hoành thượng thượng hạ hạ nhìn Tống Thị một lúc lâu, nhưng sau che bịt mũi. Cái này Tống Nhị làm việc lão luyện tàn nhẫn quá giống như thật quá thảm. Cái này Tống Thị phi đầu tán phát, hốc mắt hãm sâu sung huyết, ánh mắt đờ đẫn biểu tình dữ tợn. Hơn nữa, thân trên còn có hỏa thiêu vết tích cùng vết thương. Lại vẫn không khống chế đái ướt cả quần. Đối với chính mình thê tử hạ được ác như vậy tay, nhân tài như vậy tuyệt đối có thể hảo hảo bồi dưỡng. Điện Hoành nói. Lệnh lang chết rồi. Ta cũng phi thường đau lòng. Cũng xin Tống phu nhân nén bi thương chẳng qua ngươi yên tâm. Làm chồng ngươi quan trên. Cái này sự tình ta nhất định quản đến cùng. Nhất định vì vợ chồng các ngươi đòi lại cái này công đạo nhưng về sau. Hắn chợt rút ra đại kiếm. Đem trước mặt cái bàn chém thành hai khúc. Giết người thì thường mạng. Dù cho Trầm Lãng là Huyền Vũ phủ bá tước cô ra cũng không ngoại lệ đi. Ta đây liền mang theo các ngươi đi phủ bá tước. Đòi lại một cái công đạo. Tiếp đó Điền Hoành nhìn phía Tống Thị nói. Để muội, ngươi biết phải nên làm như thế nào đi. Tống Thị nâng lên hai tròng mắt. Cái kia thâm độc ánh mắt cừu hận làm cho Điền Hoành đều run run một cái. Tống Thị gằn từng chữ. Ta đương nhiên biết phải làm sao, sát nhân người đền mạng. Cái này mỗi một chữ đều tràn đầy cừu hận thấu xương. Điền Hoành đại hỉ. Đúng muốn chính là cái này trạng thái, chính là chỗ này cừu hận ngập trời dáng vẻ. Đi, đi Huyền Vũ phủ bá tước, làm cho Trầm Lãng đền mạng. Điền Hoành một tiếng lệnh xuống. Vài cái hắc y bang vũ sĩ mang Tống Sung xanh lét thi thể. Mang theo Tống Nhị phu thê hướng Huyền Vũ phủ bá tước đằng đằng sát khí đi. Bọn họ thân về sau. Chọn mấy trăm người theo. Những thứ này người là Huyền Vũ thành du côn côn đồ. Toàn bộ đều là Điện Hoành đồ tử đồ tôn. Một đường lên còn có rất nhiều xem náo nhiệt vô lại nhóm cùng với vô tri dân chúng dồn dập gia nhập vào đội ngũ. Mấy trăm người lập tức bành trướng đến 1-2 ngàn người. Điện Hoành trong lòng càng thêm đắc ý. Bá tước đại nhân ngươi không phải yêu dân như con sao, hiện tại ta liền mang theo mấy ngàn người đi tìm ngươi đòi lại một cái công đạo. Nhìn ngươi giao không giao ra Trầm Lãng. Trầm Lãng, ta nhìn ngươi chết như thế nào, vừa đi, hắc y bang chúng một bên trong miệng hô to. Giết người thì thường mạng, giao ra Trầm Lãng giết người thì thường mạng, giao ra hung thủ. Sử thượng tối cường người ở rể 8 chương 63 tuyệt đối châu bò tốt đùa dẫn lên sân khấu tại Trung Quốc cổ đại. Tùy triều chi sau phế quận vì châu phủ. Liền không có thái thú chức quan. Tổng đốc chức. Càng là đến rồi Minh Thanh lưỡng đại mới có phía trước cùng loại hàng quan lớn quan là tuyên phủ sứ. Tiết độ sứ. Châu mục chờ mà ở cái thế giới này. Không những thành chủ. Quận thái thú cùng hành tỉnh tổng đốc ba cấp chức quan cùng tồn tại. Cùng Trung Quốc cổ đại quan chế có bất đồng rất lớn. Chỉ có thể nói ta Đại Viêm Vương triều tự có tình hình trong nước ở. Chẳng qua Trầm Lãng cũng đại khái có thể hiểu trong đó nguyên nhân một. Thế giới này vũ lực tiêu chuẩn viễn siêu Trung Quốc cổ đại. Cho nên những thứ kia xuất sắc nhất nhân tài thường thường văn võ song toàn. Cho nên cũng tạo thành văn võ chức quan rất khó triệt để phân ra. Thứ hai, các nước đều tồn tại đại lượng đất phong quý tộc. Làm địa phương quan trên muốn áp chế những thứ này lão bài quý tộc. Trong tay không có binh quyền không được. Cho nên quân chính cùng dân chính quyền lực cũng rất khó triệt để phân cách. Ban đêm, Huyền Vũ phủ bá tước nghênh đón hai cái đại nhân vật. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc phủ sứ giả, tổng đốc Trúc Nhung đại nhân phụ tá Ngôn Vô Kỵ. Thiên Nam hành tỉnh Nộ Giang quận thái thú Trương Sung bồi đồng nhân viên có Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nhâm, trước Huyền Vũ thành chủ Trương Bá Ngôn, Huyền Vũ thành thủ quân thủ lĩnh Trương Tấn, để tỏ lòng đối với hai vị đại nhân vật đến thăm hoan nghênh. Thế tử Kim Mộc Thông, phủ bá tước tiểu thư Kim Mộc Lan, tự thân xuất lính 200 kỵ binh ra nghênh đón 20 dặm. Nhưng sau bá tước đại nhân xuất phu nhân Trầm Lãng chờ cả đám ở phủ bá tước cửa nghênh tiếp. Đây cũng là Trầm Lãng làm phủ bá tước cô gia lần đầu tiên xuất hiện ở đây chờ trường hợp trọng yếu. Trước đó Trầm Lãng đối với Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung hai cái nhân vật kia đều làm cặn kẽ bài học. Ngôn Vô Kỵ nam, 53 tuổi, Nhạc Quốc thi đình thám hoa ngưu không ngưu điểu không điểu. Nhạc Quốc cũng là có không sai biệt lắm gần 20 triệu nhân khẩu nước lớn. Hắn có thể thi đậu toàn quốc tên thứ ba. Ngưu như vậy nhân vốn hẳn nên mình làm đại quan, vì sao lại trở thành Trúc Nhung tổng đốc phụ tá đâu? Bởi vì gia tộc của hắn phạm tội, Ngôn Vô Kỵ bị liên lụy trong đó, bị ép ly khai quan trường. Sau hắn xây dựng thư viện, dạy học 10 năm, danh mãn toàn bộ Nhạc Quốc. Chi về sau, hắn bị Trúc Nhung đại nhân nhìn trúng, 3 lần đăng môn, rốt cuộc trở thành phủ tổng đốc phụ tá. Người này rất được đại nhân tổng đốc tin cậy, tại ngoại mỗi tiếng nói cử động đều có thể đại biểu Trúc Nhung đại nhân ý chí. Thậm chí rất nhiều người nói thà rằng đắc tội tổng đốc con, không thể đắc tội Ngôn Vô Kỵ. Còn có người nói Ngôn Vô Kỵ là Trúc Nhung đại nhân tay áo. Đây là ý gì? Trầm Lãng như vậy thuần khiết mỹ nam tử là không biết. Còn cái này vị thái thú Trương Sung cũng tuyệt đối là một cái ngưu nhân, siêu cấp ngưu nhân. Phụ thân hắn là võ quan, chính hắn tắc thì văn võ toàn tài. Trên ngựa có thể xuất binh chiến tranh, hạ ngựa có thể thống trị nhất phương bách tính. Phía trước 20 năm, hắn trằn trọc các nơi đảm nhiệm ngũ đảm nhiệm thành chủ. Mỗi một đảm nhiệm trên hắn đều chính tích hiển hách, nhưng một mạch phí hoài, vẫn làm quan cũng không hanh thông. Không có biện pháp, quả phụ ngủ, sau lưng không ai đẩy a. Mà 3 năm trước đây một trận chiến, làm cho hắn danh tiếng rung động toàn bộ Nhạc Quốc. Theo này bị quốc quân cùng Trúc thị gia tộc nhìn trúng, nhất phi trùng thiên. Đương thời hắn đảm nhiệm là Đông Giang quận Vọng Nhai thành chủ. Trong quá khứ trăm năm trong năm tháng, nhắc tới Đông Giang quận thái thú là ai không ai biết. Nhưng nói lên Đông Giang phủ bá tước, nổi tiếng xa gần, người người kính nể. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Đông Giang phủ bá tước mới là Đông Giang quận thiên, mấy trăm năm thổ hoàng đế. So với Huyền Vũ bá tước, Đông Giang bá tước nhưng là ương ngạnh lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa thủ đoạn cực đoan kịch liệt, hoàn toàn đem quận thái thú ép tới không thở nổi. Đông Giang phủ bá tước chỗ ở Vọng Nhai thành tức thì bị khen là quan trường tử vong giải đất. Nhạc Quốc tân chính ở Đông Giang quận hoàn toàn là nửa bước khó đi. Cách này vị Trương Sung dùng thời gian 5 năm, đem Đông Giang phủ bá tước bước đến cùng đường mạt lộ. Cái kia vị ngang ngược Đông Giang bá tước xuất quân đánh phủ thành chủ. Trương Sung dùng ít địch nhiều, xuất quân phá đi đại hoạt toàn thắng. Tới này Đông Giang phủ bá tước mất đi tất cả binh quyền cùng đất phong, Đông Giang bá tước tự sát thân vong. Nhất sau quốc quân khai ăn, không có đại khai sát giới, thậm chí không có cướp đoạt hải thị gia tộc tước vị. Nhưng Đông Giang phủ bá tước triệt để trở thành một cái trống sống. Trương Sung nhất chiến thành danh chi về sau bị điều hồi quốc đô, giấu tài 3 năm. Năm ngoái, hắn được phái đến Nộ Giang quận gánh đảm nhiệm thái thú phủ biến hành chính. Nộ Giang quận thổ hoàng đế là ai? Huyền Vũ phủ bá tước. Cho nên cách này vị Trương Sung đại nhân kiếm chỉ phương nào lại rõ ràng cực kỳ. Năm đó hắn vẫn chỉ là một cái thành chủ thời điểm, liền tiêu diệt Đông Giang bá tước. Bây giờ gánh đảm nhiệm thái thú, quân chính nắm quyền, thảo nào Huyền Vũ bá tước dường như gai nhọn ở lưng, thời khắc cẩn thận chặt chẽ. Chẳng qua cái này vị Trương Sung đại nhân đến đảm nhiệm chi về sau, cũng không có như cùng mọi người trong tưởng tượng như vậy đại thiêu ba cây đuốc, cũng không có cùng Huyền Vũ phủ bá tước đối chọi gay gắt, ngược lại có vẻ càng khiêm tốn. Nhìn thấy cái này hai vị đại nhân vật về sau, hình tượng nhưng thật ra cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Ngôn Vô Kỵ là một người trung niên mỹ nam, nhìn như thân thiện, thực ra thanh cao ngạo mạn. Hơn nữa y phục dĩ nhiên huân hương, còn vẽ một điểm lông mi, đừng tưởng rằng Trầm Lãng không có phát hiện. Quả nhiên, đồn đãi cũng không phải đều là huyệt chống tới phong a, mặc dù hắn không có huyệt. Trương Sung da sắc rất đen, mặt mũi lúc đầu xem như là anh tuấn, nhưng vô cùng thon gầy, đao phách phủ chém giống nhau, có vẻ thập phần âm trầm. Hơn nữa, người này nhất là bên ngoài trầm mặc ít nói, chỉ có một đôi ánh mắt, dường như chim ưng một dạng sắc bén. Ngôn Vô Kỵ người xuyên phiêu giật hoa phục, mà Trương Sung tắc thì một thân áo vải, thân trên không có bất kỳ quý trọng vật phẩm trang sức. Đơn thuần hóa trang nhìn lên đi, thật không tưởng tượng ra cái này vị thái thú đại nhân đúng là văn tiến sĩ xuất thân. Gặp mặt chi về sau, Ngôn Vô Kỵ cùng Huyền Vũ bá tước một hồi lâu hàn huyên, lại cùng bá tước phu nhân nhắc tới song phương gia tộc truyền thống hữu nghị. Không sai, cái này vị Ngôn Vô Kỵ đại nhân cũng xuất thân quý tộc, chẳng qua là cái kia chủng không có đất phong quý tộc. Mà Trương Sung từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cùng bá tước đại nhân nói một câu, Sung bái kiến Huyền Vũ bá. Chi sau cái này vị văn võ song toàn đang nắm đại quyền thái thú, liền bên lập một bên, không có nói nữa một câu. Lãng nhi qua đây bái kiến Ngôn tiên sinh cùng Trương thái thú. Bá tước đại nhân hô. Trầm Lãng tiến lên, làm sơ chắp tay hành lễ. Hai người này là giai cấp địch nhân, nhạc phủ đại nhân cần chu đáo, mà hắn Trầm Lãng này thì còn là tiểu nhân vật, thái độ gì gì đó không trọng yếu, làm sơ có lễ là đủ. Lẽ nào đối phương lại bởi vì ngươi thái độ tốt mà đối với ngươi tốt một chút? Không thể Trầm Lãng làm người ở rể. Hai cái đại nhân vật chắc là sẽ không chuyên môn ăn cần thăm hỏi ngươi. Ngôn Vô Kỵ rụt rè cười cười, Trương Sung gật đầu, nhưng sau đã đem hắn Trầm Lãng bỏ quên. Đây mới là bình thường thái độ. Sau đó, Huyền Vũ bá tước đem mấy vị đại nhân vật mời vào phủ bá tước, xếp đặt yến hội. Lúc này Trầm Lãng cũng chỉ là vùi đầu ăn cái gì, nhiều lắm uống một ít ngọt ngào rượu gạo. Vừa ăn, một bên xem một Lan mê người mông eo đường cong. Không biết không ngờ ăn càng nhiều. Mộc Lan đối với mình lưu manh phu quân không có biện pháp, chỉ có thể làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Cái gì Trầm Lãng xuất hiện ngâm thơ đối câu trang bức vẽ mặt hoàn toàn không tồn tại. Nhân ra hai cái đại nhân vật, một cái thám hoa, một cái nhất giáp tiến sĩ. Hội đặc biệt tới kiểm tra ngươi một cái người ở rể học vẫn suy nghĩ nhiều quá. Huyền Vũ bá, thời gian 20 năm lại đến. Ngôn Vô Kỵ đạo. Lời này vừa ra, tất cả mọi người buông đũa xuống. Bởi vì muốn nói tránh đề. Ngôn Vô Kỵ nói. Đại nhân tổng đốc lần này phái ta đến đây, chính là muốn để cho ta hỏi một câu. Đối với Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ bá làm thế nào dự định có thể hay không từ tổng đốc phủ hòa bình điều giải? Đây mới là hai vị đại nhân đến thăm mục đích. Kim Sơn đảo chi đất phong tranh chấp. Cái này quan hệ đến rất nhiều năm trước nào đó thay mặt quốc vương âm mưu. Trong đó lịch sử không cần nói tỉ mỉ. Nói chung phía Bắc Tấn Hải bá tước cho rằng cái này Kim Sơn đảo là thuộc về hắn. Mà Huyền Vũ phủ bá tước lại cho rằng Kim Sơn đảo là thuộc về Kim Thị gia tộc. Hai gia vị này hầu như đem ấp đều đánh tới. Tranh hơn 100 năm thời gian. Cái này quan tòa ai cũng đánh không rõ ràng. Song phương gia tộc đều có thể liệt kê ra 100 đầu chứng cứ sở hữu Kim Sơn đảo bất khả xâm phạm sở hữu quyền. Nhất sau từ trên nhất đại quốc quân hạ chỉ, Kim Sơn đảo 20 năm một cách chu kỳ. Song phương tiến hành văn võ tỉ thí. Người nào thắng cái này 20 năm đất phong quyền liền thuộc về người đó. Nếu như nói là bình thường đảo nhỏ, đây cũng là được rồi. Mấu chốt là Kim Sơn đảo trên có phẩm vị cực cao quặng sắt, còn kèm theo còn lại khoáng sản. Người nào đến nơi này cách đảo quyền khai phát, hàng năm kinh tế thu nhập ít nhất đề cao 3 thành. 20 năm trước Huyền Vũ phủ bá tước thua rồi, tổn thất nhất đại tài nguyên thật là có chút thương cân động cốt. Bây giờ phủ bá tước khủng hoảng tài chính, ngoại trừ bởi vì có Hứa Văn Chiêu như vậy đại sâu mọt bên ngoài, mất đi Kim Sơn đảo cũng là trực tiếp hơn nguyên nhân. Có thể nói, mất đi Kim Sơn đảo về sau, Huyền Vũ phủ bá tước cột sống bị nhân gia cắt đứt nửa đoạn. Huyền Vũ bá tước nói, cái kia đại nhân tổng đốc ý như thế nào? Ngôn Vô Kỵ nói,

ta có thể cùng ngươi cùng kỵ nhất thất ngựa sao? Trầm Lãng nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tái máy tay chân. Mộc Lan không nói hai lời trực tiếp đem Trầm Lãng vứt xuống ngựa lưng lên. Điều khiển Mộc Lan mang theo ba cái cao thủ cùng một cái quỷ mục. Cưới tuấn mã phi nhanh chạy ra khỏi phủ bá tước. Hướng Điền Thập Tam trong nhà xong rồi đi. Trầm Lãng thật không có đồng thủ đồng cước. Không phải hắn không muốn a. Lúc đầu hắn mượn cơ hội muốn ôm nương tử eo thon nhỏ. Hay hoặc giả là chứa không cẩn thận đỉnh Mộc Lan hung hạ động nhân nào đó chỗ. Thế nhưng, hắn ngồi ở Mộc Lan trước mặt. Hơn nữa Mộc Lan cưới ngựa nhanh như vậy. Trầm Lãng hầu như toàn bộ hành trình đều ôm ngựa cái cổ. E sợ cho chính mình ngã xuống. Dùng liền nhau sau lưng đi trà sát Mộc Lan ngực trọng yếu như vậy sự tình đều quên. So với cái kia tràn ngập lực đàn hồi mềm mại va chạm, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Ở nửa đường lên, Kim Trung nhìn không được hỏi cô ra. Chúng ta rõ ràng phía trước cũng có thể đi cứu Điền Thập Tam. Vì sao hiện tại mới đi? Đuổi kịp như thế vội vội vàng vàng Trầm Lãng liếc Kim Trung liếc mắt. Ý của ánh mắt kia lại không quá minh bạch ở đây vài cách người ngươi trí thương thấp nhất a. Người khác cũng không hỏi, hết lần này tới lần khác ngươi hỏi. Kim Trình nói, nếu như địch nhân không giết Điền Thập Tam, chúng ta cứu vứt liền không có ý nghĩa. Liền không cách nào để cho Điền Thập Tam cùng Điền Hoàng trở mặt thành thù. Liền không pháp đem Điền Hoàng đưa vào chỗ chết. Trầm Lãng trong mắt hơi híp. Kim Trình, ngươi rất yêu biểu hiện a, ở đây năm người ngươi trí thương thứ hai đếm ngược. Điền Thập Tam gia ở Huyền Vũ thành bên ngoài. Hắn gia chu vi thủy trung đều có hơn 10 người Hắc Y bang vũ sĩ bí mật gác theo dõi. Liễu Vô Nham, Trương Tấn, Điền Hoành phái ra bí mật cao thủ tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, mười mấy người liền đi tới Điền Thập Tam nhà phía bên ngoài viện. Điền Hoành phái ra là hai cái võ công cao nhất nghĩa tử, Điền Đại cùng Điền Thất. Điền Đại nhìn trong cửa sổ thân ảnh, thản nhiên nói: 13. Đừng trách nghĩa phụ lòng dạ ác độc, ngươi biết quá nhiều. Ngươi bất tử nói, nghĩa phụ liền nguy hiểm. Chú thích: ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội, ta tới cầu phiếu đề cử sử thượng tối cường người ở rể 8 chương 67 miêu sát cứu 13 rửa cái cổ chờ chết. A Điền Thập Tam nằm giường lên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn lên trần nhà. Vẹn vẹn mấy ngày, hắn đủ gầy hốc hác đi. Khuôn mặt dâu cha tử, con mắt đều lõm xuống thật sâu xuống dưới. Cách hắn bị cắt đứt hai chân quá khứ 3 thiên. Cách này 3 ngày 3 đêm, hắn đều không có chợp mắt quá. Thế giới của hắn đã sụp đổ hơn phân nửa. Ở Điền Hoành hết thảy nghĩa tử trung, Điền Thập Tam là trung thành nhất, cũng là xuất sắc nhất. Hắn thật đem Điền Hoành trở thành phụ thân, trở thành thần tượng, trở thành chủ nhân. Sự thực lên, Trương Tấn mời chào quá hắn, Liễu Vô Nham cũng mời chào quá hắn, hắn đều không có bằng lòng. Như trước đi theo nghĩa phụ bên người. Hắn từ nhỏ theo phụ mẫu chạy nạn đến Huyền Vũ thành, là Điền Hoành cho hắn một chén cơm ăn, đồng thời giáo hắn tập võ. Không có Điền Hoành cũng không có ngày hôm nay chi Điền Thập Tam. Nhưng mà làm Điền Hoành vì sòng bạc quyền lợi mà cắt đứt hai chân của hắn, khi đó Điền Thập Tam thần tượng trong lòng tan vỡ. Đối với Trầm Lãng, hắn này trong thời gian tâm kỳ thực không có quá căm hận. Hắn đi bắt Trầm Lãng người nhà là phụng mệnh hành sự. Trầm Lãng muốn đánh gãy hai chân của hắn, cũng là giết gà dọa khỉ mà thôi. Chân chính mục tiêu là nghĩa phụ Điền Hoành, mà không phải hắn Điền Thập Tam. Hắn Điền Thập Tam chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Ngày đó Trầm Lãng uy hiếp Điền Hoành không được cho Điền Thập Tam đưa tiền, không chiếm được nhìn, không cho phép phái đại phu vì Điền Thập Tam chữa bệnh trị. Nhưng Điền Hoành không có làm như vậy. Trong ngày muộn trên hắn liền tự thân đến Điền Thập Tam trong nhà. Tuy là miệng trên không có bất kỳ xin lỗi, nhưng là lại tự mình làm hắn nối xương. Hơn nữa trả lại cho Điền Thập Tam phủ mẫu 100 kim tệ. Mấy tới tốt nhất đại phu vì hắn trị thương, hơn nữa chuẩn bị tốt nhất thuốc trị thương. Nhưng Điền Thập Tam không có bất kỳ phản ứng, nội tâm thần tượng tan vỡ, liền rốt cuộc dính không khép lại được. Ngày đó Điền Hoành rời đi thời điểm, ánh mắt tràn đầy áy náy, khàn khàn nói: 13, ngươi yên tâm, nghĩa phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, sẽ đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Ngày kế tục nhận ta y bát, chỉ có ngươi Điền Thập Tam. Một khắc kia, Điền Thập Tam tâm thoáng ấm áp một chút nhỏ. Tuy là còn không có tha thứ nghĩa phụ, nhưng nội tâm vết thương chung quy khép lại một chút nhỏ. Hắn không nói lời nào, thế nhưng nội tâm của mình lại phi thường tin tưởng. Cứ việc nghĩa phụ cắt đứt hai chân của hắn, thế nhưng muốn làm cho hắn Điền Thập Tam liền này phản bội Điền Hoành tuyệt đối không thể có thể Điền Thập Tam dự liệu. Trầm Lãng hồi xuất hiện ở trước mặt của hắn, dùng tiền tài cùng địa vị thu mua hắn, làm cho hắn cắn ngược lại nghĩa phụ Điền Hoành nhất khẩu. Nhưng về sau, hắn Điền Thập Tam hồi nhất khẩu phun quá khứ: Tiểu Bạch Kiểm, làm ngươi ban ngày đại mộng, hung hăng đánh Trầm Lãng mặt. Tuy là ta đối với nghĩa phụ Điền Hoành rất thất vọng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị ngươi cái này vô sỉ hạng người thu mua. Gian ký của ngươi mơ tưởng thực hiện được. Nhưng về sau, hắn một mạch chờ Trầm Lãng tới thu mua hắn, 3 ngày 3 đêm không có nhắm mắt. Bản Sơn đại gia tiểu phẩm chung có một câu nói, đời ta liền chỉ cái chuyện cười này sống. Mà Điền Thập Tam này thì trong lòng ai cực đại trong tâm khảm chết, liền chỉ vẽ mặt Trầm Lãng cái này thoải mái điểm sống. Kết quả Trầm Lãng áp căn bản không hề xuất hiện. Cái này ngược lại làm cho Điền Thập Tam trong lòng đại hận. Hỗn đản Trầm Lãng, ngươi còn không mua thu mua ta, ngươi muốn ta chờ ngươi tới khi nào à? Ta chống này cổ khí chính là vì đánh ngươi mặt a. Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Điền Thập Tam trong lòng hơi động. Trầm Lãng, ngươi rốt cuộc tới thu mua ta sao? Vì vậy hắn nhắm trên con mắt, nổi lên tâm tình của mình cùng biểu tình. Chờ chút nhất định phải hung hăng vẽ mặt. Trầm Lãng, ngươi muốn ta phản bội nghĩa phụ, nằm mơ đi. Nhưng mà làm Điền Thập Tam mở ánh mắt thời điểm, nhìn thấy là 6 đôi con mắt, 6 người quần áo đen đưa hắn giường bao vây. Cứ việc 6 người này che lại khuôn mặt, nhưng Điền Thập Tam vẫn là nhận ra 3 cái. Một cái phủ thành chủ cao thủ Liễu Thành Nhân, mặt khác 2 cái là của hắn nghĩa huynh Điền Đại, Điền Thất. Trong chớp nhoáng này, Điền Thập Tam trong lòng cả thế giới đều triệt để đổ nát hủy diệt. Chân chính hoàn toàn tâm chết ai cực đại trong tâm khảm chết đại ca. Thất ca, nghĩa phụ cho các ngươi tới giết ta đúng không? Điền Thập Tam khàn khàn đạo. Thanh âm kia phảng phất bị giấy ráp mài quá. Điền Hoành 2 cái nghĩa tử, Điền Đại cùng Điền Thất một tiếng không phát. Điền Thập Tam trong mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Hắn không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng xé chính mình quần áo một góc. Không tiếng động quyết liệt xé bào đoạn nghĩa từ hôm nay lấy về sau, hắn không còn là Điền Hoành nghĩa tử. Cứ việc cái này trùng quyết liệt, không có chút ý nghĩa nào. Điền Đại, Điền Thất động thủ đi. Điền Thập Tam nói, thế nhưng buông tha phụ mẫu ta, bọn họ cái gì cũng không biết. Nhưng về sau, Điền Thập Tam nhắm 2 mắt lại chờ chết. Xin lỗi, phải nhổ cỏ tận gốc. Điền Đại đạo. Điền Thập Tam chợt nổi giận dựng lên. Lạc giọng quát. Họ không kịp người nhà A miệng đầy huyết vụ. Theo hắn giống giận phun ra. Khoảng khắc về sau, Điền Thập Tam cha mẹ bị nắm chặt xuất hiện. Ở ngay trước mặt hắn đè xuống quỳ rạp xuống đất lên. 2 chi kiếm để ngang 2 lão già cổ lên. 2 lão nhân này run lẩy bẩy, khóc lớn lên tiếng. Điền Thập Tam viền mắt nứt ra, chảy ra huyết lệ nói: Vì sao à, vì sao à? Điền Đại nói: Ngươi biết quá nhiều. Ngươi như sống hội uy hiếp đến nghĩa phụ an toàn. Điền Thập Tam nói: Ta chẳng bao giờ nghĩ tới phản bội hắn a. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không phản bội hắn a. Như Huyền Vũ phủ bá tước nhân tới thu mua ta, ta chỉ biết hung hăng phun bọn họ vẻ mặt a. Ai biết? Điền Đại buồn bã nói, chúng ta không muốn mạo nguy hiểm như vậy. Này lúc Điền Thập Tam trong lòng toàn bộ giang hồ đều triệt để sụp đổ. Nguyên lai, giảng nghĩa khí cũng chỉ có một mình ta à, ta còn tưởng rằng ta rất khốc. Kết quả lại là một cái kẻ ngu si. Động thủ đi, Tiến Thập Tam huyên nhất ra lên đường. Trương Tấn dưới quyền cao thủ nói, người một nhà sẽ chỉnh chỉnh tề tề. bốn người, bốn nhánh kiếm chợt đâm về phía Điền Thập Tam. Hai người khác kiếm, hướng Điền Thập Tam cha mẹ cái cổ nhất trèo. A, không nghĩ tới. Này thì Điền Thập Tam bỗng nhiên chợt bạo khởi. Cả người dường như đạn pháo một dạng. Chợt đánh về phía muốn giết hắn cha mẹ hai gã sát thủ. Cái kia hai cái sát thủ dĩ nhiên trực tiếp bị hắn ngã nhào xuống đất. Phúc đâm, phúc đâm, phúc đâm. Điền Thập Tam trong tay áo kiếm gãy, thiểm điện xuất kích. Trong nháy mắt, hai cái này sát thủ cái cổ trực tiếp bị cắt đứt. Tiên huyết cuồng phong mà ra. Thân thể không ngừng co giật. Không ai từng nghĩ tới Điền Thập Tam hai chân chặt đứt, vẫn còn có sức chiến đấu như vậy, thực sự là sắc bén. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, Phúc Điền đại kiếm chợt đem Điền Thập Tam đinh ở tại mặt đất. 13 có ý nghĩa sao? Điền đại hỏi. Điền Thập Tam nói, ta biết cứu không được phụ mẫu, nhưng làm nhi tử dù cho đánh bạc tính mệnh cũng muốn thử một lần. Như vậy tài năng chết cũng không tiếc. Này lúc Điền Thập Tam thật cảm nhận được đương thời trầm lãng phải cứu cha mẹ tâm tình. Cảm nhận được hắn vì sao phải dây dưa vào Kim Một Lan tâm tình. Ngươi nha, Điền đại thở dài nói. Nhưng sau theo bên trong tay áo rút ra dao găm. Hướng Điền Thập Tam cái cổ chợt vạch tới. Không, không nên nhi tử. Điền Thập Tam phủ mẫu một tiếng thê hô trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Điền Thất tiến lên, dao găm xẹt qua, muốn hời hợt mở ra cái này đối với lão nhân cái cổ. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, một hồi hương phong. Bên trong phảng phất chợt sáng rõ. Một đạo kiếm quang, một tấm tuyệt đẹp thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đinh đinh đang đang, một hồi giòn vang. Nhanh như thiểm điện. Thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Bốn cái sát thủ kiếm trong tay toàn bộ vỡ vụn. Bốn cái sát thủ cổ tay toàn bộ trúng kiếm. Điền đại chỉ cảm thấy cổ tay nhất băng. Nhưng sau kinh hãi phát hiện, tay phải của mình dĩ nhiên rớt. Vết cắt thật chỉnh tề. Không chỉ là Điền đại, bốn cái sát thủ tay phải toàn bộ rớt. Nhưng về sau bọn họ mới xem rõ ràng tới cái này người. Huyền Vũ thành công chúa để nhất mỹ nhân Kim Một Lan. Chân chính khủng bố như vậy à? Điền đại biết Kim Một Lan võ công rất cao. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hội cao đến nước này. Nàng mới vài tuổi à, võ công như thế cũng chỉ có nghĩa phụ Điền Hoành có thể cùng với ngang hàng đi. Trầm lãng đi lúc tiến vào chiến đấu sớm đã kết thúc. Hắn ngơ ngác nhìn bốn cái đứt tay nam nhân, vừa liếc nhìn chính mình nương tử. Quá, quá nhanh đi. Ta còn không có tiến đến, ta gì cũng không có thấy a, ngươi liền kết thúc. Nương tử, ta gì cũng không có thấy a, ngươi có thể lại biểu diễn một chút không? Trầm lãng đạo. Tức thì, bốn cái sát thủ cực nhanh đem chính mình may mắn còn sống sót tay trái co lên tới. Ta Trầm lãng thật là có nhãn không biết Thái Sơn a. Ta nương tử lợi hại như vậy, thực sự là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Trầm lãng hỏi nương tử, ngươi lợi hại như vậy, một cái người có thể làm định, vì sao còn phải mang ba cái cao thủ tới a? Một Lan nhàn nhạt nhìn chính mình tiểu bạc kiểm phu quân liếc mắt. Trầm lãng nhìn một cái, phát hiện Kim Trung, Kim Hối, Kim Trình đứng chính là hình tam giác, đưa hắn Trầm lãng quấn ở giữa. Hắn hiểu, ba người này không phải tới đánh nhau, là tới bảo hộ hắn cái này mỹ nam tử. Nương tử, vạn nhất chúng ta gây gổ, ngươi sẽ đồng thủ đánh ta sao? Trầm lãng hỏi. Một Lan không nói lời nào. Trầm lãng nói, lão bà, vạn nhất cái nào một thiên ngươi điểm nộ khí muốn đầy thời điểm, xem ở phu thê tình phân trên ngươi nhắc nhở một câu a, ta tốt chạy trốn. Kim Trung, Kim Hối hai người nhìn không được nghiêng mặt đi. Như vậy cô ra thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng a. Một Lan không thể nhìn được nữa, hung hăng trắng Trầm lãng liếc mắt. Đạo này bạch nhãn lực sát thương, so với vừa rồi một kiếm kia còn lợi hại hơn. Kiều Mị được nhất định nhường hồn đều muốn bay. Trầm lãng đi tới Điền đại chờ bốn cái sát thủ trước mặt. Trầm lãng hỏi nương tử, ta ở khoảng cách này nói chuyện cùng bọn họ an toàn sao? Một Lan quay mặt đi, cắn răng nghiến lợi nói, an toàn. Trầm lãng hướng về phía Điền đại nói,

ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tráng hán hướng Điền Hoành lộ ra cười ngây ngô. Điền Hoành mặt có chút cứng ngắc, bàn tay trên còn có vết máu. Cả, làm sao vậy? Tráng hán cả kinh nói. Có phải hay không chúng ta ở bái quốc chuyện phát? Thiên Long tiêu cục Lý lão đại giết tới rồi hả? Điền Hoành rơi. Ngươi yên tâm trốn ở chỗ này. Hắn còn không có giết tới. Tráng hán lúc này mới yên tâm tiếp tục ăn uống. Nói. Cả. Lý lão đại theo tiểu thu dưỡng chúng ta hay. Còn dạy chúng ta học võ công. Ngươi thật chớ nên vì giữ lấy chuyến kia tiêu tài bảo giết sạc tiêu của các huyên đệ. Còn buộc ta với ngươi cùng nhau giết người nhiều như vậy. Làm hại chúng ta trốn chết đến nơi đây. Thời thời khắc khắc lo lắng Lý lão đại giết tới. Ta mỗi ngày đều muốn trốn cách này địa hạ. Điền Hoành trong lòng thống khổ. Ngốc đệ đệ, đó đã là hai mươi mấy năm trước chuyện tình, Lý lão đại vĩnh viễn sẽ không giết tới rồi. Còn có ca, đương thời ngươi chớ nên đem Hứa Tam muội ngủ, còn giết nàng. Tráng hán nói, ta còn muốn cưới nàng làm vợ. Điền Hoành nói, thật xin lỗi, ca biết lỗi rồi. Cái này tráng hán tiếp tục ăn đồ đạc. Điền Hoành nói, nhị ngốc, phía trước ca ca gặp phải một cái người. Hắn cũng có một cái biệt hiệu gọi nhị ngốc. Cho nên, ca ca đương thời đầu óc vừa vào thủy, sẽ không có giết hắn, thật sự rất tốt hối hận a. Tráng hán cười hắc hắc, tiếp tục ăn đồ đạc. Tráng hán rất mau ăn xong. Điền Hoành nói, nhị ngốc, ta tới thăm ngươi một chút võ công thế nào? Được rồi. Tráng hán đứng dậy, chợt một quyền hướng bên trên tường ném tới. Tức thì, toái thạch bay loạn. Nhưng về sau, hắn bắt đầu ở bên trong luyện quyền, đưa tới kình phong hầu như thổi người trợn không ra con mắt. Lợi hại không? Tráng hán cười nói. Lợi hại. Điền Hoành đảo. Quả thực lợi hại. Hắn cái này huyên đệ sanh đôi là một vũ si. Đầu óc có chút vấn đề. Nhưng là lại là một cái kỳ tài luyện võ. Tiếp lấy Điền Hoành nói. Nhị ngốc. Ngươi cởi quần áo ra. Xem thân hình của ngươi có phải hay không cùng ca ca giống nhau như đúc cái kia. Tráng hán trực tiếp bỏ đi mặc áo. Điền Hoành cũng cởi ra. Nơi đây không có cái gương, nhưng phảng phất đang soi gương giống nhau. Hai người mặt mũi giống nhau như đúc. Thân hình cũng giống nhau như đúc. Thậm chí vết sẹo trên người đều trải qua gia công. Giống nhau như đúc. Điền Hoành lại nói. Nhị ngốc. Ngươi theo nhỏ đến lớn hoan hỉ nhất vui mừng bắt chước ca ca. Ta nhìn ngươi bây giờ còn bắt chước sống hay không? Tráng hán tức thì thu hồi nụ cười trên mặt. Tức thì theo một cái kẻ ngu si biến thành một cái âm ngoan giang hồ kiêu hùng. Lông mi run lên. Con mắt co rụt lại. Lạnh giọng nói. Ngươi đây là muốn cùng ta Điền Hoành đối nghịch, thực sự là tự tìm tử lộ. Thật rất giống, không chỉ có tướng mạo. Lúc này liền nhãn thần và khí chất đều giống nhau như đúc. Giống như nhất định so với Điền Hoành còn muốn giống như Điền Hoành. Thì dường như cha Bin bắt trước thanh tú chung cha Bin chính mình chỉ có thể xếp thứ ba. Cái này ngốc đệ đệ theo nhỏ đến lớn đều yêu mến bắt trước ca ca mỗi tiếng nói cử động. Hắc hắc. Tráng hán cười nói. Cả. Ta học giống hay không trong nháy mắt. Hắn lại từ một cái giang hồ kiêu hùng. Biến thành một cái kẻ ngu si. Giống như quá giống. Điền Hoành nói. Nhị ngốc. Hiện tại ca lại dạy ngươi nói mấy câu. Ngươi nhất định phải học giỏi. Biết không? Tráng hán nói. Không thành vấn đề. Điền Hoành cười to ba tiếng. Nhưng sau bi phấn nói. Ta Điền Hoành cho dù chết. Cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Tuyệt đối sẽ không trở thành đao hạ chi duyệt. Cầu quan. Các ngươi phải dùng tới ta thời điểm. Liền coi ta là thành thượng khách dùng không đến ta thời điểm. Để ta trở thành tù nhân rõ ràng là các ngươi đấu không lại Trầm Lãng. Nhưng phải ta đi chết. Cái kia tráng hán trợn đại con mắt, nhìn ca ca nhất cử nhất động. Nhưng về sau. Hắn cũng cười to ba tiếng. Bi phấn lạnh lùng nói. Ta Điền Hoành cho dù chết. Cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Tuyệt đối sẽ không trở thành đao hạ chi duyệt. Cầu quan. Các ngươi phải dùng tới ta thời điểm. Liền coi ta là thành thượng khách dùng không đến ta thời điểm. để ta trở thành tù nhân rõ ràng là các ngươi đấu không lại Trầm Lãng. Nhưng phải ta đi chết quả nhiên giống nhau như đúc. Theo ngữ khí, tinh thần, khí chất đều giống nhau như đúc. So với Điền Hoành còn muốn Điền Hoành. Trở lại Huyền Vũ Thành, nhìn thấy Tử Thiên Thiên, Trương Tấn lạnh giọng nói, Trầm Lãng phía trước không phải một cái ngu xuẩn sao, không phải một cái trí thương trẻ đần độn sao, vì sao này thì biến được như này gian trá. Ngươi gia sản thì vì sao không giết hắn. Tử Thiên Thiên không có phản bác. Thậm chí nội tâm của nàng so với Trương Tấn còn muốn ngoài ý muốn, không dám tin tưởng. Phía trước cái kia Trầm Lãng hoàn toàn ngu như lợn a, mà bây giờ cái này Trầm Lãng dính trên lông so với hầu tử còn tinh, giả trang trên răng nanh so với độc xà còn độc. Nếu như biết có nay thiên, dù cho xấu nữa danh tiếng, đương thời Tử gia cũng muốn đem Trầm Lãng cái này nhiệt xúc xếp, cũng miễn cho hôm nay trùng trùng chi bị động. Công công nói như thế nào? Tử Thiên Thiên hỏi. Trương Tấn nói, để cho ta giết Điền Hoành. Tử Thiên Thiên nói, nhưng Điền Hoành là chúng ta ở Huyền Vũ Thành một cánh tay đắc lực. Mất đi hắn, rất nhiều chuyện tình đều không phương tiện làm. Hàng năm tổn thất tiền cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Trương Tấn cả giận nói, điểm ấy lẽ nào ta sẽ không biết? Đang ở này lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm. Công tử, Liễu Vô Nham thành chủ cầu kiến. Trương Tấn cau mày nói, làm cho hắn tiến đến. Liễu Vô Nham đi đến cau mày, dứt khoát nói, Điền Hoành không thể giết. Trương Tấn không nói gì. Liễu Vô Nham nói, nhất như giết hắn đi, còn gì là mặt mũi, một trận chiến này liền thua ở Trầm Lãng cái này nhiệt xúc trong tay. Thứ hai, như giết hắn đi, nay sau nhiều như vậy việc bẩn ai tới làm, hàng năm tổn thất tiền nơi nào tìm, hắc y bang còn có những thứ kia quán đánh bạc, có người thứ hai có thể tiếp quản được không? Trương Tấn lâm vào trầm ngâm, ý của phụ thân phi thường minh bạch, quyết định thật nhanh trực tiếp giết Điền Hoành. Nhưng làm như vậy nói tổn thất quá lớn, Trầm Lãng cái kia ti tiện hàng sắc sẽ có đắc ý đến bầu trời. Không được, tuyệt đối không thể giết Điền Hoành. Phàm là để cho địch nhân thống khoái sự tình kiên quyết không thể làm. Thế nhưng nếu không giết Điền Hoành, một ngày hắn phạm vào những thứ kia hành vi phạm tội làm nổ ra, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Căn bản cũng không phải là Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn có thể thừa nhận. Mà đang ở này lúc, bên ngoài truyền đến tâm phúc thủ hạ chính là thanh âm. Nói, hai vị đại nhân, Điền Hoành bí mật cầu kiến. Ngày kế Huyền Vũ thành chủ phủ bắt đầu công khai thẩm tra xử lý Điền Hoành giết Tống Sung nhất án kiện. Tống Nhị vu cáo Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể Trầm Lãng nhất án kiện. Vây xem dân chúng đạt được hơn mấy trăm người. Trầm Lãng không kịp chạy tới, thế nhưng một mực Huyền Vũ Thành tìm hiểu tin tức Kim Hối đang ở hiện trường. Bởi vì đây tuyệt đối là Huyền Vũ Thành chi đại sự món. Không ai bị nổi Điền Hoành trêu chọc trên Trầm Lãng chi sau liền tai họa không ngừng. Bây giờ dĩ nhiên trở thành giai hạ chi tù. Quỳ gối đại đường trên Điền Hoành cả người vết thương thật mệt mỏi, máu thịt me bét. Rất hiển nhiên bị động quá đại hình, toàn thân cơ hồ không có một khối là làm, toàn bộ bị tiên huyết súng nước. Ở công đường lên, Điền Hoành đối với mình giết Tống Sung cùng kích động dân chúng vây công phủ bá tước hai hạng hành vi phạm tội đều thú nhận bộc trực. Mặc kệ Liễu Vô Nham thành chủ xử tội gì, hắn đều nhất khẩu nhận. Tống Nhị cứ việc vạn phần không cam, nhưng cũng đối với chính mình vu cáo Trầm Lãng một chuyện nhận tội. Nhất về sau, Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nham tuyên án Điền Hoành tội ác tày trời, xử xử trảm thủ, trên giao tổng đốc phủ duyệt lại. Nhưng mà Điền Hoành chợt cười to ba tiếng, ta Điền Hoành cho dù chết cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, tuyệt đối sẽ không trở thành đao hạ chi duyệt. Cầu quan, các ngươi phải dùng tới ta thời điểm, liền coi ta là thành thượng khách, dùng không đến ta thời điểm, để ta trở thành tù nhân. Rõ ràng là các ngươi đấu không lại Trầm Lãng, nhưng phải ta đi chết. Nhưng về sau, Điền Hoành ngay trước mấy trăm người mặt hướng bên cạnh cây cột đụng lên đi, tức thì cả đầu chợt nứt ra, triệt để chết đi. Mọi người triệt để kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả.